Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trước nghiệp nhị đoạn. Latias, 50 cấp giới tính. Cái đẳng cấp, 50 cấp đẳng cấp. Trước nghiệp nhị đoạn trung kỳ. Tiềm lực ước định lục đoạn sơ kỳ. Phẩm chất, màu cam truyền thuyết, Articuno. Giới tính, cái đẳng cấp, 50 cấp đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn trung kỳ, tiềm lực ước định lục đoạn sơ kỳ, Redistil, giới tính, không đẳng cấp, 54 cấp đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn trung kỳ, tiềm lực ước định bát đoạn sơ kỳ, Intay, giới tính, hùng đẳng cấp, 50 cấp đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn sơ kỳ. Tiềm lực ước định vì tam đoạn trung kỳ. Cái này bốn con Pokemon. Chính là Diệp Huyền nơi đây. Đẳng cấp phát sinh biến hóa bốn con. Bọn họ đã từng đều ở đây trước mặt mọi người. Tiến hành qua Pokemon chiến đấu. Chỉ bất quá, Diệp Huyền sử dụng Registeel thời điểm. Cũng không có bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa chụp người ở sau người. Hơn nữa lực chú ý đều ở đây Registeel trên người, cho nên đến nay cũng không có bao nhiêu người biết Registeel sở hữu giả chính là Latias, Intay cùng Articuno sở hữu giả. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, cứ như vậy hoàn thành một cái đầu mối chính nhiệm vụ. Diệp Huyền tuyển trạch lĩnh, sau đó nhìn xuất hiện tại trong tay mình Pokemon Bo, bởi vì không có thả ra ngoài, cho nên gia viên bên trong còn không phải tồn tại cái này truyền thuyết Pokemon thân ảnh. Bất quá, có chút truyền thuyết Pokemon hình thể quá lớn, Diệp Huyền nhà lại so với bình thường muốn càng cường đại hơn. Cho nên thả trước khi ra ngoài, Diệp Huyền dùng trước dẫn sóng lực cảm ứng một cái Pokemon Bo bên trong tình huống. Đùng, bùm bùm, thanh âm này. Diệp Huyền cảm nhận được dường như lôi điện một dạng thiểm quang. Ta biết rồi, ra đi, Zapdos. A giống, Zapdos tiếng kêu vô cùng chói tai. Diệp Huyền vội vã đi tới ngăn lại. Chờ một chút, chờ một chút. Zapdos giữ yên lặng, thu. Zapdos cảm nhận được chủ nhân khí tức. Tuy là tính cách của nàng phi thường táo bạo, nhưng vẫn là ôn thuận kêu. Chủ nhân. Đi qua dẫn sóng lực cùng Zoban chi lực, Diệp Huyền rất nhanh liền nghe được Zapdos tiếng lòng, đồng thời trấn an của nàng trạng thái. Đừng lo lắng, nơi này là tửu điếm, còn có đồng bạn thân mến đều ở chỗ này đâu. Diệp Huyền ý bảo chung quanh truyền thuyết Pokemon cùng với Sizer các nàng bốn cái, người đã ở. Zapdos thấy được Articuno, người sau lạnh lẽo cô quạnh trả lời, còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi con này Tạc Mao Kê a, ngươi tên là người nào Tạc Mao Kê, ngươi con này băng ma tước, băng ma tước. Articuno bay đến Zapdos bên người, hai thánh điểu trợn mắt nhìn, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa, xem ta không đem ngươi đông thành nước đá. Diệp Huyền vẫn cho là truyền thuyết Pokemon quan hệ giữa, hẳn là còn có thể hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai rồi, bọn người kia, thật ra thì vẫn là có yêu mến đổi mục tiêu, người nghĩ nếm thử bị lôi đình xét xử tư vị sao? Diệp Huyền, Zapdos là như thế tự kỷ sao? Chính là Tạc Mao Kê, đẳng cấp so với ta thấp, tuyệt đối linh độ dưới, khó ngăn cản ta một kích. Thì ra, Articuno vẫn là văn nghệ thiếu nữ a. Bùm bùm, bùm bùm, huy huy huy. Hai người các ngươi, cho ta lãnh tĩnh một điểm. Là, vâng, đúng, chủ nhân, đều do băng ma tước. Chính là Tạc Mao Kê. Ngươi nói cái gì? Được rồi, lại nữa rồi. Nói, dường như tam thánh chim quan hệ giữa. Dường như thực sự không được tốt lắm. Bây giờ còn chỉ có Zapdos cùng Articuno hai cái. Đây nếu là về sau hơn nữa môn chơ, Diệp Huyền cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ như thế nào. Sẽ không thực sự đánh nhau à? ho khan. Diệp Huyền ho khan một tiếng, cảm giác mình muốn chấn một cái Fusuna. Hai người các ngươi, nghe cho ta. Là, vâng, đúng, chủ nhân, được rồi, chủ nhân, về sau, không thể một mình đánh lộn. Muốn đánh, cũng muốn đến nơi đến trốn trong vườn đi đánh. Gia viên, Giáp Đốc người chờ chút nhi sẽ biết. Diệp Huyền tiếp tục nói ra, gia viên bên trong. Các người có thể vẽ ra một khối địa phương tới, tùy ý chiến đấu, ngược lại bị thương cũng có thể lập tức khôi phục. Nhiều tiến hành thực chiến, ngược lại lợi cho các người cùng lẫn nhau thuộc tính địch nhân giữa chiến đấu. Atigino bị điện hệ gấp 2 khắc chế, lại bị hỏa hệ gấp 2 khắc chế, mà Zapdos lại bị băng hệ gấp đôi khắc chế. Các nàng lẫn nhau giao thủ, quả thật có thể đạt được to lớn đề thăng. Dù sao, liền lẫn nhau cái loại này nhiệt độ siêu thấp cùng mạnh mẽ lôi bảo đều có thể thừa nhận xuống tới. Gặp phải những thứ khác băng hệ cùng hệ điện tử Pokemon, há lại không phải chuyện nhỏ mà thôi. Còn đối với Diệp Huyền mà nói, Zapdos đến, không hề chỉ còn ý nghĩa một con màu cam truyền thuyết phẩm chất thần thú. Càng nhiều hơn, vẫn là Diệp Huyền trong đội ngũ, rốt cuộc có hệ điện tử Pokemon, ở không được Zapdos phía trước, Diệp Huyền khó xử nhất, chính là gặp phải thủy hệ Pokemon. Thủy hệ Pokemon đối với hỏa, thủy, băng, thép tứ đại loại kỹ năng, toàn bộ thương tổn giảm phân nửa, mà Diệp Huyền Pokemon, Entei là hỏa hệ, Articuno là băng hệ, Registeel là cương hệ, Kyogre là thủy hệ. Được rồi, lúng túng, dĩ nhiên toàn bộ thương tổn giảm phân nửa. Đó là một chân thật thế giới, tuyệt đối vô địch là không tồn tại. Tựa như phía trước nói qua nhóm lửa đặc tính giống nhau. Nhóm lửa đặc tính, hỏa hệ thương tổn vô hiệu, đề cao hỏa hệ kỹ năng một nửa uy lực. Nhưng là, miễn là hỏa diễm nhiệt độ đủ cao, tỉ như mấy triệu độ. Như vậy ngươi nói bằng vào nhóm lửa đặc tính có thể miễn dịch nên kỹ năng. Cái này liền có chút quá đáng. Đồng lý, mặt đất thuộc tính Pokemon gặp phải điện khí thương tổn, thật sự bọn nó sẽ không xuất hiện mất cảm giác loại này mặt trái thuộc tính. Nhưng điện cao thế đánh, bản thân liền như cùng lựu đạn giống nhau. Cho nên chịu đến loại này công kích mặt đất hệ Pokemon, đồng dạng sẽ bị hao tổn. Thậm chí trực tiếp bị cuồng bạo lôi điện nổ nứt. Đương nhiên, điện lưu loại kỹ năng đối mặt đất hệ hiệu quả liền muốn kém rất nhiều. Bởi vì chúng nó có thể đem điện lưu đạo xuống dưới đất, thương tổn sợ là liền 1/10 cũng không có. Kể từ đó cũng thì tương đương với không đáng kể. Thế nhưng những cái này không đáng kể là ở dính đến tuyệt đối về vấn đề. Tỉ như tuyệt đối vô hiệu, tuyệt đối sẽ không bị thương tổn, cái này là không có khả năng, mà thuộc tính cắt giảm cũng là hợp lý, bởi vì nó cắt giảm chỉ là phân nửa, hoặc là 1/4, tới 1/10 cắt giảm trình độ. Cái kia lấy cái này cái thế giới Pokemon kỹ năng uy lực mà nói, cũng liền không sai biệt lắm cùng không, không khác nhau gì cả. Đây là chủ nhân mới Pokemon sao? Sizer nhìn chiếu lấp lánh kim sắc loài chim Pokemon, không rõ có chút sùng bái. Thật xuất khí, ha ha, nơi đây cũng là có người biết hàng nha. Zapdos lập tức đối với Sizer hảo cảm tăng mạnh, không giống có chút tên, cùng mù giống nhau. Nói người nào, Tạc Mao Kê, nói người đó, Băng Ma Tước, ai, được rồi. Diệp Huyền cũng không ôm làm cho các nàng hòa hảo niệm đầu. Ba xỏa đều thấy không đánh cái, vậy còn có thể gọi xỏa điều sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.